Chương 348: Xuống núi. Theo cái bóng xinh đẹp xuất hiện ở trên quảng trường ngắn ngủi tạo cho người ta cái cảm giác hít thở không thông. Sự yên tĩnh rằng có hồi lâu, cảm giác rốt cuộc có một cái giọng hoảng sợ thất thanh phá tan. Mỹ đồ tòa Lữ Vương. Chỉ năm từ ngắn ngủn bật khỏi miệng nhưng mà đột nhiên lại khiến cho tất cả mọi người ở trên quảng trường không khỏi cảm giác rùng mình một cái. Cái tên này cơ hồ đại đa số mọi người tại Gia Mã Đế Quốc đều là biết tới danh tiếng của nàng. Cái sắc đẹp lãnh diễm động lòng người mà lòng dạ lại sâu động. Tại lúc trước kia, trong cuộc chiến giữa Xà tộc và Gia Mã Đế Quốc, dựa vào một thân chém giết rất nhiều người mà thành danh. Trong Gia Mã Đế Quốc cũng có một số cường giả, nhưng mà liệu có thể đếm được mấy người đủ thực lực đánh ngang tay cùng yêu nữ này? Nữ vương Mỹ Đô Toa này tuy sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn lúc giao tranh, tạo lên lực chấn nhiếp tại vùng phụ cận tháp qua nhĩ đại sa mạc, nhưng đám Gia Mã Đế Quốc lại không dám dễ dàng phát động chiến tranh. Đối làng rất nhiều người chỉ dùng từ đáng sợ để hình dung. Trên bầu trời, Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này hoàn toàn chuyển đổi thành hoảng sợ. Hắn có lẽ tại trước mặt Mỹ Đô Ta Lữ Vương có thể bảo trì được chấn định, nhưng thủy chung khó có thể che giấu được nội tâm cực kỳ sợ hãi. Bởi vì tràng cảnh cuộc chiến đấu năm đó tại sa mạc tới nay khiến cho lòng hắn không thể quên được. Mà quả thật, hậu quả hắn hưởng được từ hơn 10 năm sống ở trong sự phong ấn càng làm cho Hải Ba Đông đối với Mỹ Đô Toa Lữ Vương càng thêm sợ như là sa hạt. Tại cơn hoảng sợ chưa hết hẳn, hắn đột nhiên sợ run người khi thấy đạo đạo cường quang quen thuộc từ trước người nàng tỏa ra, rõ ràng là thất thải đại xà. Đó chính là Mỹ Đô Toa Lữ Vương hóa thân. Mà nghĩ lại thì mình có một cái thời gian không phát hiện ra tràng cảnh kinh khủng cùng với nữ nhân này cùng một chỗ không biết bao lâu thời gian. Hải Ba Đông sau lưng nổi cái cơn lạnh lẽo. Tiêu Viêm hỗn đản mang theo cả bom lộ trận Mỹ Đô Toa Lữ Vương trong người, có thật là hắn muốn hại chết ta phải không? Hải Ba Đông lòng thoáng có chút tức giận mắng thầm. Xách xách, Mỹ Đô Toa Lữ Vương cười cười, này tiểu tử kia, không uổng bổn tiểu thư ta xem trọng ngươi. Mặc dù thực lực không ra sao cả, nhưng lại có được hộ thân cường giả thật là biến thái. Lần đi tới Vân Nam Tông này, sợ rằng dù ta không có ra tay, nói như vậy hẳn người cũng có thể thuận lợi rời đi. Một thân lăng ảnh đang than thở lắc đầu. Lúc này bởi vì sự xuất hiện của Mỹ Đô Toa Lữ Vương cũng là đồng thời làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Lúc bấy giờ Gia Hình Thiên Pháp Mã sắc mặt cực kỳ ngưng trọng đứng lên. Hai người, người nhìn ta nhìn người đều là hít sâu một cái hơi dưỡng khí, nhưng là cũng lửa câu không nói thốt lên lời. Bởi lúc này đây quả thực là có điểm đả kích quá lớn. Mỹ Đô Toa Lữ Vương, nàng không phải tấn cấp thất bại sao? Đan Vương Cổ Hà lặng yên nhìn vẻ đẹp của mỹ nhân kia, trong ánh mắt chậm rãi quét về phía Tiêu Viêm, mày khẽ cau, thất giọng nói, xem ra không phải là thất bại mà là lúc tấn cấp hẳn là bị Tiêu Viêm thần không biết quỷ không hay mang đi mất, làm cho mọi người không biết đường nào mà tìm. Nữ nhân này nếu mà đến đây đột nhiên nổi cơn hứng thú muốn giết người thì đến gà chó cũng khó thoát, thật là phiền toái à. Con ả này thật là tốt vận, dĩ nhiên có thể sống tới giờ. Sau đó lão cười khổ thầm nghĩ, Tiêu Viêm thể hiện ra thực lực rõ ràng khác hẳn so với những người cùng lứa tuổi, ngay cả bản thân lão hy vọng đuổi còn không kịp. Ngay cạnh Cổ Hà, một bên Nạp Nan Kiệt cùng Mộc Thần đám người dương mắt nhìn về phía Mỹ Đô Toa Lữ Vương hùng danh lẫm lẫm. Bọn họ đồng dạng không dám xuất ra một cái tiếng động, y hệt như là câm lặng. Tiêu Viêm yết hầu chuyển động lên xuống một chập, thân thể không động đậy, chỉ có một cái điểm sáng từ trong đôi mắt chiếu lên phần thân ảnh phía sau mỹ nhân Mỹ Đô Toa. Tuy đã không phải lần đầu tiên thấy nàng, nhưng lòng hắn như cũ không khỏi tắc lưỡi thầm khen một tiếng vì dung mạo xinh đẹp của nàng. Tại lúc này chỉ thấy thân thể Mỹ Đô Toa Lữ Vương khoác trên người một cái đạm tử cẩm bào, ở trên đầu thanh ti theo bờ vai buông xuống tận kiêu đôn, ngực cao, mông nảy nở, thật là vóc người thành thục làm cho người ta dễ rơi vào mê hoặc, giống như là ăn một quả táo đang đến độ chín mùi. Thật giống là làm cho người ta khó lòng cưỡng lại muốn ăn. Ánh mắt của Tiêu Viêm lần nữa đi xuống phía hạ thân Mỹ Đô Toa Lữ Vương, chợt có chút kinh ngạc hiện trong lòng. Nàng lúc trước vốn là đuôi rắn, không biết khi nào đã hóa thành hai chân người thon thả trắng nón. Đôi chân dài trắng tựa như là cách nhau lửa tấc, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi trần. Mỹ Đô Toa Lữ Vương thật không nghĩ tới người dĩ nhiên chính là cổ quái đại xà, Khó trách ta có chút cảm giác đánh giá không đúng. Bàn tay nhẹ nhàng chấn động, một cái cỗ năng lượng rung động trong trường tâm khuếch tán ra ngoài. Vân Sơn mượn thế thân lùi ra phía sau vài bước. Trên khuôn mặt thản nhiên của lão lần đầu tiên xuất hiện chút ngưng trọng. Ngọc thủ thon dài ưu nhã nhẹ nhàng khuếch tán mà năng lượng rung động tự nhiên tiêu tán. Mỹ Đồ Tà Lữ Vương chậm rãi đi tới trước từng bước, vừa vặn đứng song song với Tiêu Viêm. Cặp hồ nhãn mị quét qua lão Vân Sơn một cái, nhàn nhạt bảo: ta cũng không nghĩ tới người dĩ nhiên thành công đột phá đấu hoàng chướng ngại tấn cấp đấu tông cấp bậc. Người lúc đó chẳng phải tiến hóa thành công rồi sao? Vân Sơn cười cười, ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm nói: chỉ là ta thật không ngờ lấy tính tình của người há có thể chịu giúp đỡ một nhân loại. Người nếu như không động tới thôn Thiên Mãng thì ta tựa không có đi ra, chuyện sinh tử của hắn ta cũng mặc không quản đến. Mỹ Đô Ta Lữ Vương khẽ liếc sang Tiêu Viêm một cái, nhẹ giọng đáp. Tiêu Viêm thầm kêu khổ trong lòng, hai bàn tay nắm thật chặt, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị nếu như Mỹ Đô Ta Lữ Vương trở mặt nhanh chóng lùi lại. Đối với cá tính quỷ dị khó lường của nữ nhân này, hắn đồng dạng trong lòng rất cảnh giác. Vậy hiện giờ người đã đi ra rồi định như thế nào? Vân Sơn sau lưng bạch sắt trường bào theo gió phiêu đáng đột nhiên hắn hỏi. Dẫn hắn rời đi. Mỹ Đồ Tà Lữ Vương đem cái đầu ngón tay nhỏ ngọc ngà tinh tế ngắm nhìn, khinh miêu đạm tả nói: lúc nãy giao thủ chớp nhoáng, hắn rõ ràng Mỹ Đồ Tà Lữ Vương đang đứng trước mặt thực lực không chênh lệch nhau. Nếu là thực sự đánh với một trận, ai thắng ai thua hoàn toàn chưa biết. Nếu ta không mang theo hắn rời đi, vậy tiểu tử kia sẽ bạo động. Ta có thể đi ra, còn là bởi vì hắn phải gặp nguy cơ. Đối với ta, hắn quả thật có chức áp chế. Mỹ Đô Tà Lữ Vương tiêm chỉ khẽ xoa cái trán trắng giữa hàng mì vũ, nhàn nhạt bất đắc dĩ. Hiển nhiên ba cái chuyện làm cho nàng đi ra cứu Tiêu Viêm rõ ràng có điểm không có quá tình nguyện cho lắm. Đối với câu nói không đầu không đuôi của Mỹ Đô Tòa, Vân Sơn nghe được thầm hiểu nguyên do, lập tức đem cái trán thêm một cái nếp nhăn thâm sâu, rồi mất điểm quang ảnh chậm rãi xung quanh tạo thị một vòng, sắc mặt biến ảo rõ rệt. Cũng không biết lão suy tính cái gì. Trên quảng trường, theo Vân Sơn trầm mặc cũng trở lại một mảnh an tĩnh. Tại đây hai vị cường giả đứng đầu nói chuyện với nhau, những người khác tạm thời không có tư cách để chen vào. Sàn sát hai bàn tay vào nhau, Vân Lăng nhìn cảnh tượng như vậy chợt ngẩng đầu lên nhìn Vân Sơn, trong lòng nhất thời lóng lẩy đứng lên. Hắn tự nhiên không hy vọng mình hao hết bao nhiêu khí lực lớn như vậy vẫn như cũ, vẫn là làm cho Tiêu Viêm thuận lợi rời khỏi Vân Nam Tông. Chạm nhẹ vết thương trên cánh tay, lúc này mặc dù vết thương đã kết huyết ba nhưng mà đau nhức như cũ tại trong đầu quán, làm cho vân năng lộ hỏa trong tâm càng lúc càng thịnh. Lão tông chủ, nếu cứ như vậy mặc cho Tiêu Viêm rời đi, vậy nhất định Vân Nam Tông ta thua trận mất. Lửa giận nương theo cơn đau nhức lồi lên, không ngừng ăn mòn lý trí Vân Năng. Mỗi một khắc đối với hắn cuối cùng cũng nảy nhị không được lên tiếng quát. Đôi mày liễu như tranh có chút cau lại. Mỹ Đô Tòa quay đầu, con người đẹp đẽ nhìn kỹ Vân Năng hét lớn, yêu dị quang mang đại thịnh. Nhìn Mỹ Đô Tòa Lữ Vương chiếu đôi con người yêu dị quang mang, Vân Năng trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, vừa định lùi nhanh, xong ở đầu chỉ thấy một cái trận mê muội đột nhiên theo hai chân làn tràn rồi đi lên. Dừng tay! Theo cái tiếng quát to vang lên, Vân Sơn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện cạnh Vân Năng, một cước hung hăng chích ở phía sau cổ chân của hắn. Một cái cỗ mênh mông lực lượng xuyên thấu ra, cái cỗ chất lỏng đặc cứ như vậy làn tràn dựng trên cái tấm nham thạch, trực tiếp chấn thành mảng phấn mặt. Nham thạch hóa thành phấn mặt, Vân Lăng thân hình mới là thoát ly khỏi trói buộc, mồ hôi lạnh đổ ra khắp khuôn mặt, vội vàng lùi về phía sau vài bước, trốn biệt sau lưng Vân Sơn tới nỗi không dám nói lửa câu nữa. Dẫn hắn đi thôi. Vân Sơn nhẹ thở một hơi, gắt gao nhìn Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, đột nhiên phất phất tay trầm giọng nói. Nghe Vân Sơn nói thế, trên quảng trường nhất thời vang lên từng đạo tiếng xì xầm. Hôm nay sự việc này thực sự lớn chuyện à? Bọn họ đều hy vọng nhanh giải chóng việc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ầm ĩ không biết liệu có một ít cường giả còn có thể yên ổn mà rời xa không. Lão tông chủ, Vân Năng có chút không cam lòng lên tiếng. Người cùng yên nhiên có 3 năm trí ước, ta cũng nghe Vân Vận nói qua. Việc này thật là làng xúc động không phân biệt nặng nhẹ rồi. Bất quá hôm nay ước định đã chấm dứt, ngày sau người tựa như không có gì như ốc mượn hồn. Hôm nay chuyện người đại lão Vân Nam Tông ta cũng không có truy cứu. Bất quá ta hy vọng đây chỉ là lần duy nhất. Ngày sau nếu là tái diễn, vậy thì dù có Mỹ Đô Toàn Lữ Vương lội xanh che chở cho ngươi, ta đây Vân Nam Tông cũng muốn phải hảo hảo đánh dậy ngươi. Thỉnh Vân Sơn Tông chủ yên tâm, đến nơi này một lần cũng đủ. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm quay về Vân Sơn chắp tay nhàn nhạt cười nói. Đi thôi, phất tay. Vân Sơn cử chỉ có chút không đẹp mắt lắm. Mỹ Đô Tà Lữ Vương liếc Tiêu Viêm một cái cũng không nói gì thêm, sau đó xoay người quay về phía quảng trường phía ngoài, đi đến thạch thảm bước đi. Tiêu Viêm tay dắt Huyền Trọng Xích trên vai, mặt quay về đám Vân Sơn, sau đó chuyển thân vài bước, ánh mắt quét sang đám Nạp Nan Yên Nhiên. Vừa đúng lúc nàng cũng vừa vặn như vậy, dùng ánh mắt phức tạp nhìn lại, lưỡng mục đối nhau, cuối cùng thì gặp lại. Nhưng mà hoàn cảnh hai tâm tình bất đồng, thu hồi tầm mắt, Tiêu Viêm lại là tại vô số đạo ánh mắt chú hạ, xoay người đuổi kịp Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Trên bầu trời, vẻ mặt Hải Ba Đông, đôi con người bất định nhìn Mỹ Đô Tòa một hồi lâu, mới là chấn động hai cánh xa xa trên trời. Bất quá, nhưng vô luận thế nào cũng không chịu bay xuống tới nơi ở bên dưới. Tại Vân Nam Tông, mọi người chứng kiến Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương bóng lưng chậm rãi biến mất tại mây mù bên trong vô tận thạch khê. Cuối cùng cũng kết thúc a. Nhìn thân ảnh hai người cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt trên đường trường, các vị cường giả đều là thở dài một hơi, giống nhau cười khổ. Ai có thể nghĩ tới chỉ là việc hai đứa tiểu bối ước định tỉ thí với nhau, đến cuối cùng thành ra thế này. Nếu là trở mặt, bọn hắn cũng là bị thiệt thòi kinh khủng. Chư vị, chuyện hôm nay như vậy kết thúc, thật sự xin lỗi rồi. Thật là làm cho mọi người xem một cái hồi tiểu bối nháo kịch. Ngẩng đầu một vòng, Vân Sơn mỉm cười nói. Vân Sơn tông chủ nói đùa, nếu chuyện đã xong vậy ta cũng không tiện ở lại, vắng mặt đã lâu, ngày sau có thời gian nhất định tới Vân Nam Tông làm khách. Chúng nhân tự nhiên nghe ra ẩn ý trong lời của Vân Sơn lệnh trục khách, lập tức cũng biết tại trường hợp này ở lâu thì bất hảo, vì vậy cả đám khách khí một hai câu đều là mang theo người của mình như thiểm điện hạ ngọn cây, quay về chân núi nào vút đi. Lão tông chủ, chúng ta hay là đang nuôi dưỡng cái dạng thầm viếng như Tiêu Viêm, hắn giống như biến Vân Nam Tông thành bộ dạng sơm dạ vậy. Mọi người rời đi, Vân Năng vẻ mặt không cam lòng nhìn thoáng qua phương hướng Tiêu Viêm rời đi, cuối cùng thái độ nhịn không được lên tiếng hỏi. Vậy người muốn làm sao? Vân Sơn nhàn nhạt liếc mắt nói tiếp. Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương, cho dù là ta chưa từng đem đánh bại nàng, hơn nữa đối phương còn có hai gã cường giả đấu hoàng, như vậy đụng trận phải muốn đem Tiêu Viêm lưu lại, vậy lỗ lực đại khai sát giới. Cắn răng Vân Năng nói. Nhưng hôm nay rõ ràng là Tiêu Viêm không để Vân Nam Tông ta một chút mặt mũi. Nếu là không tìm cơ hội vãn hồi, chờ việc này truyền ra ngoài, không phải người ta cười vào mũi mình sao? Nhíu mày, Vân Sơn nói. Người nghĩ thế nào? Xem hôm nay Tiêu Viêm sau lưng có bộ thủ trợ giúp, ta dám khẳng định Mặc Thừa chết tuyệt đối liên quan với hắn, thoát không khỏi quan hệ. Nếu hắn không chịu ở Vân Nam Sơn, bất quá chúng ta có thể đi Ô Thản Thành nhổ cỏ bỏ vậy vết thương đi. Vân Năng thấp giọng nói. Hồ đồ, sắc mặt trầm xuống, Vân Sơn thấp giọng trách mắng. Ta xem người là lão hồ đồ rồi, nếu như người biết Vân Tiêu Viêm sau lưng có trợ thủ, vậy lại còn đem đi đeo vào người cái Mặc Thừa tội ấy sao? Chị sao, việc này tới đây kết thúc, ngày sau đừng có nhắc lại. Xong lời, Vân Sơn tụ bào vung lên, xoay người về phía quảng trường trung ương bước đi, bắt đầu an bài người đi thu thập hậu sự, sắc mặt một trận thanh bạch. Nhìn phất tay áo của Vân Sơn, Vân Năng chậm rãi vuốt cái vết thương đáng sợ trên tay, nét mặt giả nua rối rắm, thái độ biến thành dữ tợn, hướng nhìn phía Tiêu Viêm biến mất, trong hốc mắt tràn ngập cái lối oán độc cùng âm ngoan. Ở đây, bên trong tình thế cô đặc, khổ lão chợt dừng lại. Không lâu sau, trên bầu trời phá lên cái tiếng gió vang vọng, xoáy tới gần một cái đạo ưu nhã thiến ảnh đột ngột thoáng hiện trên không gian quảng trường. Mỹ Mâu quét nhìn chẳng cảnh đầy đất vụn rã, mặt cười không khỏi chợt trầm xuống. Sư phụ! Giữa sân, Nạp Nan Yên Nhiên là người đầu tiên chạy tới trước mặt ung dung lữ nhân. Lào lào, Mỹ Mâu nhất thời biến thành ửng đỏ rất nhanh, những cái chuyện quá khứ đi tới, sau đó mái đầu làng áp vào trong lòng của sư phụ, lỗi ủy khuất trong lòng cuối cùng hóa thành tiếng khóc đi ra. Tông chủ, tông chủ về rồi! Trên quảng trường thấy Nguyệt Bảo lữ nhân xuất hiện, tất cả Vân Nam Tông đệ tử kích động quỳ phục xuống. Được rồi, Yên Nhiên, đừng khóc nữa, mau nói cho sư phụ hay, xảy ra chuyện gì rồi? Nguyệt Bảo lữ nhân ôn nhu vỗ về Nạp Nan Yên Nhiên hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, dương lên một cái dung nhan xinh đẹp cao quý. Rõ ràng dĩ nhiên năm đó tại mà thú sơn mạch từng cùng Tiêu Viêm có một khoảng thời gian sống chung với nhau rất mập mờ. Vân Chi. Chương 349, phân biệt cùng giao dịch. Bóng râm xanh của cành cây ven đường, lời có lưỡng đạo nhân ảnh, một nam một nữ, một trước một sau chậm rãi hành tẩu. Bầu không khí im lặng lượn lờ trên giữa hai người bọn họ. Tại không trung phía trên đỉnh đầu hai người bọn họ lưỡng đạo bóng dáng khác cũng là từ rất xa chậm rãi bám theo. Trải qua khoảng khắc thời gian, nữ nhân dẫn đầu ở phía trước chợt ngừng bước, bàn tay mềm nhẹ vuốt sợi tóc vương trên trán, thanh âm lạnh lẽo theo cái đôi bờ môi mọng đỏ mê người phun ra. Ở trên kia có hai con chim đang bay tới bay lui không phiền muộn sao? Tuy rằng thanh âm của nàng không có vang dội, nhưng mà trên bầu trời lưỡng đạo nhân ảnh không hẹn nhau cùng lúc ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau một cái rồi chậm rãi dừng ở Tiêu Viêm lúc này đang ở phía sau một cây đại thụ. Hồi môn, Tiêu Viêm thật cẩn thận lùi ra sau từng bước, ánh mắt chuyển sang Hải Ba Đông. Nghe vậy, Hải Ba Đông ngẩn ra, đầu mày nhíu chặt, mặt nhăn nhúm, tầm mắt có chút cố kỵ quét về phía thân ảnh lúc này đang tựa vào thân cây, mệt không chút để ý tới mọi việc, thản nhiên thưởng thức một cái mảnh lá rụng. Nhìn Mỹ Đô Ta Lữ Vương trầm ngâm một hồi, lão cười khổ nói: "Tiểu tử kia, người đã thuận lợi ly khai khỏi Vân Nam Tông, như vậy ngày sau có lẽ ta không cần tiếp tục đi theo bên cạnh người nữa. Việc phục tử linh đan kia, người ngày sau tìm người đưa giúp ta luyện chế, nhờ người đáng tin cậy, nhờ hắn mang tới tặng cho ta là được. Về sau ta hẳn là ở lại luôn đế đô." Mím chặt đôi môi, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, quay về hướng Hải Ba Đông trên cây trịnh trọng không người hành lễ, trầm giọng nói: "Hải lão, bất kể thế nào trợ giúp tại nơi ấy hôm nay của ngươi." Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng, ngày sau Hải lão có bất cứ nhân thủ gì cùng việc gì khó khăn, lội đủ trong khả năng, tiểu tử chắc chắn tương trợ. Một kỳ đã như vậy, liền trước tiên ở nơi này tạm biệt. Ngày sau nếu có phương nào mà người đi tới phải cần ta giúp, có thể trực tiếp tới đế đồ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Cười gật gật đầu, Hải Bá Đông nói: "Bất kể thế nào, đối với nàng cũng phải thực sự đề phòng, sự tàn nhẫn của nữ nhân này vừa xa dự kiến của người đó." Hải Bá Đông khóe mắt liếc một cái về phía trước Mỹ Đô Toa Lữ Vương, miệng hơi động, thanh âm không thể nghe thấy vì bị đấu khí bao vây lấy, lẹn lẹn truyền vào trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thầm gật đầu: "Tiểu tử kia, cáo từ." Đối với Tiêu Viêm lần nữa chắp tay, Hải Ba Đông nhìn thoáng qua bên cạnh lăng ảnh cũng hướng về phía hắn hiền lành cười cười, cặp cánh sau lưng chấn động, trong giây lát phóng lên cao biến mất về phía không trung xanh thẳm. Vị lão tiên sinh này nhìn theo Hải Ba Đông rời đi, Tiêu Viêm lần nữa đem ánh mắt hướng kia cười tủm tỉm lăng ảnh, cất giọng nói: "Ha ha, dựa theo ước định, người ly khai khỏi Vân Nam Tông thì nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, ta cũng lên trở về rồi." Lăng ảnh cười cười hướng phía Tiêu Viêm dựng thẳng ngón cái lên: "Tiểu tử lần này không tệ à, có quyết đoán." Lão tiên sinh cứ khen ngợi tiểu tử quá, cũng chỉ bởi vì có hai vị làm chỗ dựa mới có thêm can đảm. Nói cách khác, cho ta mượn thêm vài phần quả mật cũng không dám đi lên Vân Nam Tông mà buông thả, Tiêu Viêm cười nói. Lăng ảnh thoải mái cười: "Người tính tình thật ra đối với ta rất hợp. Bất quá, ta trên người còn có nhiệm vụ khác, cũng không thể tiếp tục ở lâu. Ngay tại nơi này cáo từ đi, ngày sau khi tái kiến, lão phu mời người uống một phen." "Đa tạ." Nhìn cái thân ảnh chậm rãi rời đi của Lăng Ảnh, Tiêu Viêm cười gật gật đầu. "Mặt khác, xem ra giữa ta và người chưa thể giống như là phó chức, ta vẫn cho người một vài lời." Hai cánh bỗng nhiên dừng lại, Lăng Ảnh nhìn Tiêu Viêm thật sự nói: "Đấu khí đại lục rất rộng lớn, người phải nhanh chóng thay đổi chính mình, tự cường mà đứng lên. Nếu không, ngay cả quyền lợi lựa chọn người mình thích cũng đừng có mơ tưởng tới nữa." "Tốt lắm, có người gửi nhắn lời nói đến tận đây, có người mong ngóng người không thôi. Ngày sau người tự khắc biết ý câu nói này của ta." Khoát tay áo, Lăng Ảnh thân thể cấp tốc bay lên không trung, với một cái âm thanh phá gió, thân thể hóa thành một vệt đen, nhanh chóng tiêu thất bên phía chân trời rồi. "Ai, đều đi rồi." Đứng tại chỗ, Tiêu Viêm khẽ thở một hơi, chợt cao mày nhìn hướng phía chân trời lấy Lăng Ảnh biến mất, hắn chợt đâm ra có chút nghi hoặc. "Tốt lắm, cáo biệt xong rồi sao?" Tiêu Viêm ngây người hết sức, âm thanh thản nhiên đã đưa hắn từ tâm trạng thất kinh trở về bình thường. Xoay người lại, Tiêu Viêm trông ra đích thị là một đôi yêu mị nhãn nhìn chăm chăm Mỹ Đô Toa Lữ Vương, khóe miệng giật giật lộ ra cái nụ cười tươi hơi có chút khó coi, ngượng ngùng nói: "Cái kia, Lữ Vương bệ hạ, ngày thế nào biến trở về đi?" "Biến trở về đi?" Đuôi lông mày nhướng lên, Mỹ Đô Toa Lữ Vương tự tiếu tự phi nhìn chăm chăm Tiêu Viêm: "Ai nói ta sẽ về? Người sẽ không đem Tôn Thiên Mãng linh cấp đồng hóa chứ?" Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, ở bên trong hai áo bào nắm tay nắm chặt. Thản nhiên liếc qua Tiêu Viêm, thân thể của hắn tuy biến hóa rất nhỏ nhưng vẫn chưa thể giấu giếm được mỹ đô tòa Lữ Vương. Nàng đem thân thể đứng thẳng, lộ ra cái thắt lưng với đường cong mê người cực kỳ kích thích. Bất quá lúc này Tiêu Viêm cũng không dám đem ánh mắt làm càn dừng ở cái bộ vị mê người kia. Cái này cho dù là ngay cả lão Vân Sơn cường giả kia cũng phải kiêng kỵ. Hắn chỉ cần hơi có chút tỏ rõ bên ngoài bằng hành động, đối phương có thể nháy mắt lấy đi tính mạng mình. Lần này cứu ngươi, Lạc than thở, tiểu gia trong vòng 3 ngày không thể ra. Mỹ đồ tòa Lữ Vương khóe môi có chút thản nhiên, hiển nhiên lần này giao dịch nàng có chút vừa lòng. Nga, trong lòng nhẹ thở một hơi, Tiêu Viêm còn mắt vòng vo cười nói, Lữ Vương bệ hạ, 3 ngày thời gian là định dùng hình thức nào bên cạnh ta? Đừng có tốn tâm tư, đây rất dễ toi mạng à. Mỹ đồ tòa Lữ Vương bước chân khẽ rời, một cái cỗ hỏa hương, mùi thơm khác thường bám tận theo làn gió, đi tới trước mặt Tiêu Viêm cười dài. Tiêu Viêm toàn thân cứng ngắc, ngọc thủ trắng tựa như duỗi ra trước mặt Tiêu Viêm, không có đánh hắn. Cánh tay thon mềm, nhỏ bé, mềm mại thật là đáng yêu, để cho người ta xúc động muốn cắn một miếng. Cái gì vậy? Đối lại là Tiêu Viêm vẻ mặt mịt mờ. Sung linh đan dược phương, Mỹ đồ tà Lữ Vương chậm rãi nói, tự ý thay Tiêu Viêm giải trừ sự mơ mịt của hắn. Kinh sợ tại trong nạp giới lấy ra cái kia dung linh đan dược phương, không biết hao hết bao nhiêu khí lực của hắn mới có được, cứ như vậy nhẹ đưa tới tay đối phương. Bàn tay mềm lắm lấy dung linh đan dược phương, Mỹ đồ tà Lữ Vương quyến rũ trên gương mặt lần đầu tiết lộ ra vẻ khẩn trương, hai tay nhanh chóng lần phương thuốc lên, đôi mắt đẹp tinh tế đọc dung linh đan công hiệu ghi trên mặt quyển dược phương, sau đó một hồi lâu thở một cái hơi thật dài, khép phương thuốc lại, ngón tay nhỏ đong đưa phương thuốc kia, nhất thời ở trên tay nàng dương lên xoay tròn. Tiêu Viêm ở bên nói thầm vài tiếng, nàng cũng chỉ là duy trì im lặng. Ba, phương thuốc xoay tròn bỗng nhiên nhẹ nhàng đánh về phía bàn tay Mỹ đồ tòa Lữ Vương thu về dược phương đẹp đẽ, ánh mắt nhịn không được chập mê trong đó, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Nàng hướng hắn giơ giơ tay trong phương thuốc nói, ngươi hẳn là cũng nhìn đi. Ân, Tiêu Viêm đành gật đầu thành thật, phát hiện ra người ở trước mặt hồ hấp lặng lề dồn dập một chút. Xuyên qua tiếng cười, hắn buông tay, nhưng mà nói không nói chuyện, đó là bị đối diện với một cái tiếng cười lạnh. Tuy rằng ta lúc ở thôn Tiền Mãng linh hồn áp chế, nhưng có một ít chuyện của người ta cũng có thể mơ hồ nhận ra. Lúc trước kia người cấp chế phá giải phong ấn của ta cho Hải Ba Đông, đan dược lúc đó chẳng phải lục phẩm sai sao? Tuy rằng không rõ ràng cái gì, bởi vì có đôi khi nhận thấy thực lực của người trước sau rõ ràng không hòa hợp, người lại có thể luyện chế lục phẩm đan dược được. Người có thể luyện chế lục phẩm đan dược hẳn là có cách chế ra phương thuốc của ta. Nếu thực sự không thể, trong lời nói ta đây cũng không ngại. Ngay tại nơi này, ngọc thủ nhẹ nhàng tiêu biến rất đúng, tìm ngay chỗ cổ Tiêu Viêm. Nhất thời hắn cảm nhận được một cái cỗ lạnh lùng, hoảng sợ phát hiện một cái cỗ trùng độc xuất hiện từng tí máu tươi đỏ sẫm. Lời Hải lão quả không sai, lữ nhân này thật là tàn nhẫn. Luốt nhất khẩu thoá mạ trở vào trong bụng, Tiêu Viêm lòng âm thầm mắng một tiếng, nhịn một hồi lại không che giấu, nhìn thẳng Mỹ đô tà Lữ Vương thốt, hảo, ta giúp người luyện dung linh đan, bất quá ta được ưu đãi gì? Mỹ đô tà Lữ Vương thản nhiên không trả lời. Vậy người đi tìm người khác luyện đi, ta không hứng thú. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên cười lạnh nói, mắt đẹp híp lại, sát ý lạnh như băng chậm rãi lượn lờ. Mỹ đô tà Lữ Vương trên tay mềm thất tại năng lượng bỗng nhiên giống như mặt nước bình thường, không chút gợn sóng dũng mãnh mà phá ra. Làng dừng thất tại gợn sóng kia, khẽ cười nói, người có tư cách cùng ta bàn bạc điều kiện sao? Người nếu thực sự muốn giết ta, chỉ sợ trong nháy mắt linh hồn thôn Tiên Mãng cũng cắn trả ngược trở lại. Tiêu Viêm lùi về phía sau từng bước, bao phủ trong áo choàng. Ở trên đôi bàn tay hắn, thanh liên địa tâm họa lặng lẽ hiện, lượn lờ sát khí bỗng biến mất. Mỹ đô tà Lữ Vương nhíu hạc mi lại nói, người thật ra có vài phần thông minh, dựa vào đó có thể nhận ra Tôn Thiên Mãng cùng ta có quan hệ áp chế. Thấy thế Tiêu Viêm lòng là nhẹ nhõm thở dài một hơi, xem bộ dáng này tựa hồ Tôn Thiên Mãng đối với Mỹ đồ toàn Lữ Vương thật đúng có tác dụng áp chế thật. Ta là người luôn luôn không phải là khẩu tâm bất nhất, há mồm tựa nhìn là đại kim sư, bất quá Lữ Vương bệ hạ thật là nhìn chung mà nói cũng không quá phúc hậu à. Luyện chế lục phẩm đan dược bên ngoài điều kiện cực kỳ rườm rà, cũng là một cái chuyện hao tổn tâm sức mà người khinh miêu đạm tả chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ một câu, muốn ta liều mạng đi luyện chế ra, trên đời nào có chuyện hảo sự như vậy. Ngài nói đi. Ta phải đi hay sao? Lữ Vương bệ hạ. Tiêu Viêm làm như có chút không hiểu nói. Đừng có miệng lưỡi trơn tru, nói điều kiện của ngươi ra đi. Mỹ đồ tà Lữ Vương thản nhiên nói. Hiện tại Hải lão cùng Lăng Ảnh tiên sinh đều rời đi cả, ta lập tức không có cảm giác an toàn. Tiêu Viêm lắc đầu cười mỉa nói. Chỉ cần nữ vương bệ hạ đồng ý bảo hộ tiểu tử 3 năm thời gian, ta đây nói cái gì cũng giúp người dùng linh đàn chế ra. Chật chật, bảo hộ 3 năm. Ở trên đôi hàm tiếu quý ấn chú nhất thời hiện ra vẻ tươi cười. Mỹ đồ tà Lữ Vương ngọc thủ nhẹ nhàng khoát lên vai Tiêu Viêm, bộ dáng cực kỳ động lòng người nói. Ta đây còn không bằng mạo hiểm bị Thôn Tiên Mãng áp chế, dù có chút phiêu lưu, không bằng đem người giết Quách cho xong có phải tốt không? Tiêu Viêm lùi về phía sau, cái tay quen thuộc kia ở trên vai gạt ra. Đốt lắm, người cũng không phải không có kỹ niệm thiết thực trong đầu. Ta không phải là cái lão ngu xuẩn Hải Bát Đông kia. Ta cho người 1 năm thời gian, trong 1 năm này không làm cái gì vệ sĩ hết, sẽ chỉ bên cạnh người một số thời điểm ra tay giúp người thoát khỏi phiền toái. Hẳn là thời điểm nếu tâm tình ta tốt, có lẽ có thể xuống tay. Đương nhiên trong vòng 1 năm, người nếu lấy không ra được dung linh đan kia thì đừng cảm thấy kỳ lạ. Nếu bổn vương nhẫn tâm trở mặt, loại điều kiện giao dịch này người đáp ứng hay không đáp ứng? Mỹ đô tà Lữ Vương có chút không kiên nhẫn nói. Tiêu Viêm nhíu mày, lúc sau mới khen một câu hảo, rồi ngẩng đầu nhìn chỉ thấy khuôn mặt tươi cười ẩn chứa nhiều sát ý như băng lãnh của Mỹ đô tà Lữ Vương có điểm không tình nguyện gật đầu. Được rồi. Nghe vậy, Mỹ đô tà Lữ Vương trên mặt cười tuy vẫn còn sát ý, nhất thời chuyển hóa sắc mặt trở lại thành nhu hòa bình thường, mở miệng cười thật là quyến rũ động lòng người. Chương 350: Đường về nhà. Nhìn một cái cỗ sát ý dần thu liễm kia của Mỹ đô tòa Lữ Vương, Tiêu Viêm chỉ đã cười khổ một tiếng. Nữ nhân này có thể khiến cho chúng cường giả tại Sa Mã Đế Quốc đều là đối với nàng kiêng kỵ không thôi. Hẳn nhiên đều là dựa vào thực lực chứ không ỷ lại cái danh hào. Kế tiếp người tính toán tới đâu? Mỹ đô tòa Lữ Vương cầm trong tay dùng linh đan dược phương ném về phía Tiêu Viêm thuận miệng hỏi. Cẩn thận tiếp nhận phương thuốc, Tiêu Viêm chậm ngầm một hồi nói. Ta nghĩ trước tiên về lại U Thản Thành một chuyến, sau đó rời Sa Mã Đế Quốc một thời gian ngắn. Rời khỏi Sa Mã Đế Quốc, nghe vậy Mỹ đô tòa Lữ Vương đại mi nhíu lại, chợt gật đầu, lại nói: tùy ngươi, dù sao ở trong xà nhân tộc có vài thủ lĩnh thuộc hạ của ta, có thể tạm thời đóng giả làm thế thân của ta. Ngươi lo luyện chế dung linh đan trước, ta vẫn đi theo ngươi. Nhìn thấy nàng vẫn chưa hủy bỏ cái ước hẹn 1 năm, Tiêu Viêm trong lòng buông lỏng một hơi. Bàn tay vỗ nhẹ huyền trọng xích to lớn sau lưng cười nói: một khi đã vậy chúng ta liền rời đi. Vân Nam Tông tình cảm kinh động đã xong, ngươi bây giờ hẳn không vội. Đường đi tới Ô Thản Thành này, trên đường đi qua vài cái thành trấn lớn, dừng lại một chút cho ta tìm kiếm dược liệu luyện chế dung linh đan dược. Mỹ đô tà Lữ Vương thản nhiên nói, tuy rằng nhìn như ngữ khí thương lượng, lại không để cho Tiêu Viêm cự tuyệt. Đối lời đề nghị bất đắc dĩ của Tiêu Viêm chỉ còn nước gật đầu đồng ý. Ánh mắt liếc nhìn hai cái má quyến rũ xinh đẹp của Mỹ đô tòa Lữ Vương nhún vai nói: ta đề nghị ngươi ở thời điểm đi vào trong thành có thể đem dung mạo che khuất đi, tối khác một ít việc phiền toái không cần thiết rất là làm cho ta đau đầu. Chỉ một cái vào đầu quán, Mỹ đô tòa Lữ Vương xoay người về phía bên rìa mảnh rừng rậm cạnh con đường nhỏ chậm rãi bước vào. Tiêu Viêm quan sát dáng ảnh lượn lờ mê người kia, ánh mắt nhìn về tảng đá như là kiếm một cái hình bóng quen thuộc. Ánh mắt hắn như ẩn như hiện, đồng thời không có di rời, cuối cùng dừng tại mây mù phía trên ngọn núi. Trầm mặc một lát, khẽ thở dài một hơi, 3 năm ước định trói buộc hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn bị tháo cởi rồi. Mà ở lúc cố gắng phấn đấu sau 3 năm, rốt cuộc mục tiêu chân chính của hắn, lòng có chút mờ mịt bỗng nhiên hiện lên rõ trong đầu. Hình ảnh thiếu nữ tươi cười thanh nhã, khuôn mặt hắn chợt lộ chút ấm áp. Huân Nhi, người ở nơi nào? Có khỏe không? Chờ ta. Thấp giọng thì thào cái suy nghĩ đã 2 năm trời đằng đẵng không gặp lại người con gái kia, Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một cái đoàn lửa nóng. Xoay người lại, Tiêu Viêm ánh mắt liếc qua bóng sáng đi xa hướng rừng rậm, vội vàng đuổi theo. Rời đi Vân Nam Sơn lúc sau, Tiêu Viêm lần nữa không trở lại đế đô, mà cùng Mỹ đô tòa Lữ Vương trực tiếp thay đổi lộ tuyến, hướng thẳng Ô Thản Thành bay vút tới. Khoảng cách từ đế đô tới Ô Thản Thành cơ hồ ngang bằng phân nửa so với chuyến đi ra Mã Đế Quốc. Lãnh thổ quốc gia một cái đế quốc to lớn như vậy, dù lúc này bọn Tiêu Viêm hai người phi hành tốc độ ít nhất cũng cần khoảng thời gian 2-3 ngày mới có thể tới nơi. Và lại bởi vì Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cưỡng bức tại dọc đường đi qua các đại thành lớn bắt Tiêu Viêm liên tục chờ đợi. Đợi cái dịp mua bán ở phòng đấu giá mở ra, kể từ đó khoảng thời gian hành trình lại kéo dài, trì hoãn. Bất quá cũng may, bà làm trí ước đã kết thúc, Tiêu Viêm cũng là thoát ly khỏi cái trạng thái trước đây. Thường ở giữa cuộc sống rất là chuẩn mực, một mạch cảm xúc ùa tới, cũng không còn ước hẹn cùng với gánh nặng tương tư, tư tưởng. Thong dong lắc lư nhẹ nhàng tự tại, cái loại cuộc sống nhàn nhã thong dong này, Tiêu Viêm từ lúc bắt đầu bà làm trí ước kia, thật không có hưởng thụ qua. Tại đường đi về nhà, 3 ngày thời gian trôi qua, tuy hai người tại một số đại thành tốn thời gian dừng lại, đáng tiếc làm cho Mỹ Đô Tòa Lữ Vương có chút quả thất vọng. Dược liệu luyện chế dung linh đan hiếm thế kia, rốt cuộc ngay cả một gốc cũng kiếm không ra. Đối với việc này làng cũng đành phải chịu. Nói cho cùng, nếu như mớ tài liệu luyện chế lục phẩm đan dược dễ tìm như vậy, vậy giá trị của nó cũng không như vậy mà bắt đắt đỏ. Hai người dọc đường cứ như vậy một chút lại ngừng lại, giống như là cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng mà khiến cho Tiêu Viêm có chút vô cùng kinh ngạc là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương theo như rõ ràng khoảng thời gian 3 ngày mua bán, đổi quà chắc lại đã qua, nàng vẫn chưa có biến thành hình dáng Thôn Thiên Mãng. Đối với điều này, cô làng ta chỉ giải thích là lén cùng linh hồn Thôn Thiên Mãng bỗng chốc đạt được thương nghị, bởi vậy mới trì hoãn không có biến hóa trở lại. Đối với cái giải thích này, Tiêu Viêm dù có chút ngạc nhiên, bất quá không còn cách nào. Lẽ nào nàng ta không quay về, mình có bản lãnh ép buộc nàng ta về sao? Đến lúc đó, một động tác vẫy qua, thổ huyết trọng thương là chuyện khó tránh. Theo thời gian im lặng trôi qua, Tiêu Viêm cùng với Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, hai người càng ngày càng tới gần phạm vi của Ô Tản Thành, bởi vì trong lúc tìm kiếm dược liệu chỉ hoãn lại. Thế nên, ban đầu hành trình chỉ có 2-3 ngày, nhưng dĩ nhiên lại nhanh chóng tăng thời gian tới 5 ngày. Hắc Diễm Thành, tỉnh thành nằm ở phương Bắc, ở đế quốc, có một cái phần nào giống một cái tòa đại thành thị. Ở đây khoảng cách tới Ô Tản Thành cũng không còn xa, bởi vì hai người Tiêu Viêm tốc độ khoảng thời gian được lựa ngay cũng là có thể tới nơi. Bất quá, bởi vì lúc này tỉnh thành tại phương Bắc từ trước tới nay luôn có danh tiếng là dược liệu chi thành, bởi vậy Mỹ Đô Tòa Lữ Vương chưa có trưng cầu ý kiến của Tiêu Viêm, thân hình nhanh chóng đáp xuống tại khu vực ngoại thành, đem khuôn mặt che giấu phía sau một cái vuông lụa mỏng màu đen. Lúc này như vậy mới là hướng phía Hắc Diễm Thành bước vào. Sau đó Tiêu Viêm chỉ là dằn lòng được gác lại cái cảm giác thiết tha, quay về nhà, bất đắc dĩ đi theo phía sau làng. Hai người an nhàn lững thững tiêu sái vào thành, trong lúc không có bất luận cái gì ngăn trở. Tuy rằng thủ vệ thành ánh mắt bản thân có chút mất khống chế, liên tục ở Mỹ Đô Tòa Lữ Vương thân thể thành thục đầy đặn kia đảo mắt qua, nhưng có lẽ bởi vì người đi theo sau bước ra một số cỗ khí thế to lớn, cho nên mấy gã binh lính có chút rục dịch, mất giọng cũng không dám tiến lên vặn hỏi. Sau khi đi vào thành thị, Tiêu Viêm bèn dẫn thuận đường theo nhai đạo đi theo tới một đoạn, sau đó hòa vào dòng người đông đúc tới một cái tửu lâu nhỏ. Bởi vì phương Bắc đế quốc dân phong bưu hãn, bởi vậy loại rượu tại tửu quán này chỉ có tại tỉnh Bắc Bộ đế quốc mới có thể thường xuyên thấy được. Tương tự đẳng cấp của loại rượu xa xỉ nơi đế đô, nhưng gộp lại rất là phổ biến. Trong tửu lâu quán bây giờ có đủ loại người, tin tức thông tin dân gian đế quốc rất nhiều đều tại các loại địa phương này mở ra rồi chuyến đi. Bởi vậy, việc ấy rất nhanh chóng có thể trợ giúp cho Tiêu Viêm biết tìm kiếm cái dược liệu trong phạm vi nơi thành đó mới là tối hảo hay nhất. Hai người đi lên tiểu lâu tại lầu 1, tiếp cận hướng cửa sổ cùng ngồi xuống. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương ngọc thủ lưng má thơm mát, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, một bộ dáng phất tỉnh biểu lộ tình cảm bất cần. Sự tình mấy ngày này, những chuyện ngày ngóng qua tình hình kia toàn là do Tiêu Viêm phải ra mặt. Trông thấy được bộ dáng điệu bộ của làng ta, Tiêu Viêm chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay gọi một át thị lữ kêu món ăn tới, chọn vài món thủy hậu tịnh liệt tửu, sau đó đứng lên đối đáp với một ít người xung quanh, giúp đỡ hắn hiểu biết từng cái địa phương, hao tổn cả lửa ngày thời gian mới mang được một đầu đầy mồ hôi bứt lui trở về bàn. Nhằm về thủ đoạn uống rượu của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, hắn không khỏi phiền muộn thở dài một hơi. Lỡ nhân này thuộc tuýp người rất ba phải, lại tự đao tự cao tự đại. Thế nào, cha hỏi rõ ràng rồi sao? Đôi mắt đẹp liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương nhẹ giọng nói. Có người nói bản thân có được một cái dược điện rất là danh tiếng, rất nhiều dược liệu quý giá, nơi nào vì xuất hiện tích trữ bất quá cũng chính là giá trị cực kỳ đắt đỏ. Tiêu Viêm bưng chén rượu uống một ngụm lên tiếng nói: "Nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa đi tới chỗ dược điện xem thử." Gật đầu có chút cảm động, Mỹ Đô Tà Lữ Vương lại cười nói, đào cặp mắt trắng dã. Tiêu Viêm vỗ nhẹ Huyền Trọng Sức sau lưng, có người nói: "Hắc, hẳn các người nghe qua chuyện Vân Nam Tông chứ?" Bọn hai người Tiêu Viêm đang yên nghỉ bên cạnh cái bàn cách không xa, bỗng nhiên vang lên cái thanh âm hề hề, nhưng lại khiến cho Tiêu Viêm thèm ánh mắt ném qua. "Tà Kháo, người nói việc chính là Tiêu Viêm người tuổi trẻ đại giáo Vân Nam Tông sao?" Một gã nam tử hướng về phía vẻ mặt gã đồng bạn thần bí khinh thường bĩu môi: "Ách, người đều đã biết." Lúc trước nói chuyện nọ nhất thời ngẩn ra lúng túng nói: "Cái chuyện này là chuyện đại sự, từ lúc 2 ngày trước thì đã xuất hiện. Gã Tiêu Viêm ấy đúng là tại chính thức so tài trên Vân Nam Tông, tại trường đấu đem thiếu chủ của tông Nạp Lan Yên Nhiên đánh bại. Nghe nói tình hình là bởi vì năm đó Nạp Lan Yên Nhiên hủy bỏ hôn ước đi. Hiện tại xem ra thật đúng có vài phần tin cậy. Ngày nay Tiêu Viêm thể hiện ra bên ngoài thực lực cùng thiên phú, xứng đáng cho Yên Nhiên vớ lấy. Ách, xảy ra sự tình như vậy à? Sao lại có người nói Vân Nam Tông hình như là không muốn cho Tiêu Viêm rời đi? Hắc hắc, bất quá tuy người ta tuổi trẻ thế nhưng sau lưng đúng là có cường giả, chính xác khủng bố khiến người ta líu lưỡi không nói lên lời. Nghe người ta nói lúc đầu trận tranh đấu đó sau cùng không chỉ làm cho xuất hiện 2 gã cường giả đấu hoàng, thậm chí cả vị xa tộc Mỹ Đô Tòa Lữ Vương kia đều là hiện thân. Tuy rằng Vân Nam Tông đem dốc toàn lực nhưng vẫn như cũ không ngờ khiến cho Tiêu Viêm toàn vẹn mà trở ra. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương thế này mới ra khỏi miệng, xung quanh mỗi người đều kinh hãi. Hắc hắc, tin tức đó triệt để có thể tin. Tiêu Viêm thật ghê gớm. Có lẽ lần luyện dược sư đại hội này hắn sẽ đoạt giải quán quân. Xung quanh từng đạo ánh mắt kinh ngạc, tên nam tử nọ khiêm tốn nở to nụ cười. Hắc hắc, đột nhiên lần thứ hai: "Quán quân luyện dược sư đại hội không phải gọi là nham kiêu sao?" Một cái đạo âm thanh chậm thấp đột nhiên vang. "Nham kiêu, Tiêu Viêm xây dịch cách đọc không phải là đúng sao?" Ha ha, gã nam tử thích chí trước ý nghĩ này cười nói. Ách, xung quanh mọi người sừng sốt, tức thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mặc dù lúc này thanh danh quán quân đã bị đem ra phá hỏng không đáng một xu, thật là người bình thường ai có khả năng cũng mất công sức cả đời đi độc chiếm cái danh tiếng độc tôn quán quân kia. Ai, người này có thể được à? Với niên kỷ như vậy làm đủ loại chuyện, có năng lực vượt quá sự tình, đích thực là kinh thiên động địa. Ngày sau trưởng thành vậy hãy còn. Nam tử hung hăng chút một cái ngụm liệt mạch tử, có chút cực kỳ hâm mộ mà than thở. Nam nhân nào trong lòng chưa từng đeo đuổi một chút mộng tưởng nhiệt huyết đại sự? Chỉ bất quá bởi vì năng lực có hạn, rất nhiều người thế nào cũng chỉ có thể suy nghĩ viển vông mà thôi. Có phần ngạc nhiên khi nghe những cái cuộc trò chuyện kia, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ lắc đầu. Không nghĩ tới lúc này mới là vài ngày thời gian, chuyện tại Vân Nam Tông kia chuyển bá cả đế quốc, xảy ra ngay tại bên cạnh. Người hiện tại cũng là một người có tiếng tăm rồi. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lắc cái chén rượu giọng khôi hài nói, buông tay xuống. Tiêu Viêm cười nhạt, ta đối với thứ này không có hứng thú. Được rồi, xem dược điện nọ có hay không mớ dược liệu chúng ta cần. Ân, đứng dậy, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương định ly khai nơi này. Một bên bàn kia lần thứ hai chuyển tới giọng nói chuyện làm cho hắn mặt hơi đổi. Tiêu Viêm nọ hình như là người của Tiêu gia tại Ô Thản Thành nhỉ? Đúng vậy, Tiêu gia lần này nở may nở mặt, tộc nhân rối tinh rối mù, sợ rằng ngày sau tại phương Bắc tỉnh ai dám đối với Tiêu gia bất kính. Hắc hắc, vậy thì không nhất định đúng. Ta vừa khéo từ người họ hàng thân thích ở Ô Thản Thành qua đây không lâu, nghe nói Tiêu gia tại 2 ngày này gặp một ít phiền phức. Ách, lúc này như vậy còn có người dám tới tìm Tiêu gia gây phiền phức? Ta cũng thật không biết, bề trên của Tiêu gia giữ bí mật rất nghiêm, ta không biết tin chính xác. Tên nam tử kia lắc đầu, cúi đầu uống một ngụm liệt mạch tửu, bất thình lình sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy xuất hiện trước mặt là một vị hắc bảo thanh niên, ở bên người lượn lờ khí thế hùng vĩ. Nhìn vẻn vẹn trên người 2 ngôi sao, hắn ực một ngụm nước bọt cẩn thận từng ly từng tí nói, vị đại nhân này, ngài có chuyện gì? Người vừa mới nói Tiêu gia xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Ách, tiểu nhân hết sức thất lễ rồi. Chỉ là nghe 2 ngày trước tại Tiêu gia hình như nổ ra chiến đấu kịch liệt, sau đó Tiêu gia cự tuyệt bất luận ngoại nhân đi vào. Hơn nữa phía sau vốn Tiêu Chiến tộc trưởng Thường Lộ Mặt cũng không có xuất hiện, có lẽ đang thu xếp chuyện và nằm ước hẹn gia tộc. Nam tử lo lắng nói. Sắc mặt dần u ám, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên có chút bất an nổi lên. Quay về gã nam tử cảm ơn một tiếng, xoay người rời đi cùng mấy đồ tà lữ vương vội vàng xuống thang lầu. Cái người này vũ khí sau lưng có chút cổ quái, nhìn thân ảnh Tiêu Viêm biến mất tại thang lầu, một người bỗng nhiên thấp giọng nói, vũ khí xích thước. Vị nam tử trước kia ngẩn ra trong chốc lát, dường như kêu cái gì, khuôn mặt dần dần hiện lên kinh hãi, thất thanh nói, hắn chính là Tiêu Viêm, đã vậy còn quá trẻ tuổi. Tiêu Viêm lúc này tự nhiên không quan tâm tới xôn xao trên tửu lâu, ở lúc đi xuống lầu dừng lại ở trên nhai đạo, nhíu chặt mày nhìn Mỹ Đô Tòa nói, ta không thể ở lại, ta cần về trước Ô Tản Thành. Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương khẽ chau mày, lãnh đạm nói, xem dược điếm ở đây trước, vạn nhất xuất hiện mớ dược liệu ta cần thì sao? Ta nói hiện tại quay về Ô Tản Thành. Tiêu Viêm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chọc vào Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, một chữ cũng không ngừng chậm giọng nói. Tiêu Viêm bỗng nhiên thay đổi thái độ cương quyết, làm cho Mỹ Đô Tòa Lữ Vương giật mình. Mấy ngày nay sự tình xảy ra, Tiêu Viêm đối với nàng đúng là theo như một lời nói, chưa hề xảy ra trái ý, không tuân theo, không nghĩ tới bây giờ lại có thể trực tiếp chống đối nàng. Điều này làm cho dòng máu sinh mệnh hoàng tộc cao quý của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương có chút giận tái mặt. Bổn vương tìm được dược liệu. Hai con mắt đẹp đẽ lạnh như tiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương chậm giọng nói. Hai con người gắt gao nhìn chằm chọc tiếp xúc với cặp mắt nam nhân kia. Tiêu Viêm bỗng nhiên vươn tay tới, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, một tay nắm lấy cánh tay nhỏ mềm mại như không xương của nàng nắm chặt trong tay. Ở phía sau bỗng tiếp xúc bất ngờ với người đó, hắn lạnh giọng nói, muốn dùng linh đan vậy đừng có chuyện mình cái gì ra kiêu ngạo. Lữ Vương oai vệ, lúc trước là mời ngươi làm giám hộ, tại giúp ta thoát khỏi vây hãm, mà bây giờ lại làm càn quấy, thô bạo chẳng lý lẽ. Đừng có trách ta không lưu giữ cái gì gọi là tình cảm cho ngươi. Đi. Lời nói xong, Tiêu Viêm cũng kéo nàng một cái, nhanh chóng hướng cửa ngoài thành mà chạy đi. Mà Mỹ Đô Tòa Lữ Vương tự hồ biết Tiêu Viêm đột nhiên phát tác lạm sử. Khoảng thời điểm khác biệt rõ ràng là sẵn giọng kinh sợ, lập tức dĩ nhiên không có phản kháng, chỉ là cặp song nhãn hồ mị hiện ra một ít tán dương ngạc nhiên, nhìn chăm chú người ở phía trước. Nàng từ trước tới nay không có nghĩ qua, bằng thân phận của mình dĩ nhiên chưa có người nào dám như vậy hùng dữ dương dương miệng gào với nàng. Trong một lúc, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương trong lòng chợt mọc lên cảm giác dở khóc dở cười, không biết tình cảm của mình bản thân nhiều năm không có bị cư xử như vậy. Hơn nữa người này còn mới là trình độ đại đấu sư, nàng chỉ cần một chút phẩy tay nàng có thể giết chết. Thực sự hắn ngại mệnh hắn quá dài sao? Lôi kéo Mỹ Đô Tòa Lữ Vương vọt khỏi thành, Tiêu Viêm cốc tốc triệu hồi xong rực, sau đó nhanh chóng hướng Ô Tản Thành bay đi. Ở cái loại gần như cực hạn gấp rút lên đường, vẹn vẹn đúng 2 canh giờ, một tòa thành như ẩn như hiện hình sáng mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Viêm.